Tử khí đông lai, chương 4, góc truyện audio.com. Chỉ là kiếp trước nàng cũng không nghe thấy Lục Tĩnh Xu chính miệng nói những lời này. Tô Nguyên không khỏi hồi tưởng lại sự tình trước kia. Ngày đó, nàng buổi sáng cũng không có đi nhìn mẫu thân. Ngược lại là trên đường gặp được Tô Cẩm lại lên khóe miệng. Đúng lúc gặp Lục Tĩnh Anh các nàng đến. Lục Tĩnh Anh cùng Tô Cẩm kẻ sướng người họa. Làm cho nàng phi thường không vui. Phẩy tay áo bỏ đi. Cho nên cũng không biết Lục Tĩnh Xu từng sớm nói lên Hàn phu nhân muốn vào kinh thành. Biểu ca năm nay tham gia thi hội. Biểu cữu mẫu không yên lòng một mình hắn tại kinh đô. Liền đem nội vụ giao cho nhị biểu mợ. Vội vàng chạy đến. Lục Tĩnh Xu mím môi cười một tiếng. Mẫu thân mấy ngày nay đều đang nghĩ menu. Phải thật tốt chiêu đãi biểu cữu mẫu. Hàn Như Ngộ trước đó không lâu từ Tô Châu tới kinh đô. Bởi vì là vọng tộc đệ tử. Lại sư tòng giang nam đại nho Đàm phu tử. Vừa lộ diện một cái liền gây nên đám người chú ý. Thêm nữa ngày thường 10 phần tuấn mỹ. 17 tuổi. Đúng là đều có gia tộc cố ý kết thân. Lục Tam cô nương Lục Tĩnh Nghiên nói lên cái này biểu ca. Cùng có vinh yên. Kỳ thật biểu cữu mẫu nơi nào cần muốn lo lắng. Giống biểu ca bực này tài hoa. Muốn lo lắng chỉ là có cầm hay không được giải nguyên. Thi hội thứ nhất. Bao lớn khẩu khí. Tô Nguyên mấp máy môi. Nghĩ đến Hàn Như Ngộ khẩu khí lạnh lùng. Bảo nàng chết tại Hàn gia. Sắc mặt chính là chìm chút. Bên cạnh thân Tô Cẩm cười nói. Hàn công tử chữ ngược lại thật sự là đẹp mắt. Tổ mẫu có lần lấy tới. Nói chúng ta có thể học được 1/10 liền đủ tốt. Cái này còn không dễ dàng. Lần sau ngươi đến, ta để biểu ca chỉ điểm một chút. Tô Cẩm vội nói. Này chỗ nào đi, tiểu cô nương mặt lại là hơi đỏ lên. Tô Nguyên nhìn ở trong mắt. Không khỏi than nhẹ, năm đó nàng gả cho Hàn Như Ngộ. Tô Cẩm như là phát điên đưa nàng áo cưới ném xuống đất trà đạp. Khi đó, ai cũng hâm mộ nàng. Hàn Như Ngộ có tài có mạo, gia thế lại cao. Vào Hàn Lâm, tương lai hẳn là tiền đồ vô lượng. Giống nàng loại này tai tinh lại vẫn cứ có thể được yêu ái. Ai không tại trong lòng nghi ngờ. Mà Tô Cẩm bởi vì phụ thân chết muốn giữ đạo hiếu. Kéo tới 17 tuổi còn không có đính hôn. Nàng cảm thấy Tô Nguyên khắc chết phụ thân. Tất nhiên là đem quá sai đều đẩy trên người Tô Nguyên. Tô gia không có Tô Thừa Phương. Cho dù có phong phú gia nghiệp. Cũng là không lớn bằng lúc trước. Tô Cẩm trượng phu tự nhiên cũng so ra kém Hàn Như Ngộ. Tô Nguyên nhìn Tô Cẩm một chút. Chỉ tiếc bọn hắn đều nghĩ đương nhiên, cho là mình bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Có ai có thể ngờ tới cuối cùng nàng lại là như thế này lẻ loi trơ trọi chết rồi. Giống như đột nhiên lại cảm giác được hôm đó tuyết lớn. Tô Nguyên toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được vuốt vuốt cánh tay. Nói ra, chúng ta mau mau đi xem thực dược đi. Tổ mẫu gọi nhị tỷ cùng ta hái một chút đưa cho di tổ mẫu đâu. Nguyên bản là đến xem thực dược, mấy vị cô nương không có dị nghị, chính là hướng Đông Uyển thực dược vườn đi, cùng trước kia đồng dạng. Lục Tĩnh Anh xem thường nàng, chỉ là nói chuyện với Tô Cẩm. Lục Tĩnh Nghiên là Lục Tĩnh Anh ủng độn, tự nhiên là đứng tại phía bên kia. Chỉ có Lục Tĩnh Xu sợ lạnh nhạt Tô Nguyên, thỉnh thoảng quay người lại nói lên hai câu. Biểu cữu mẫu muốn tới. Mẫu thân mượn cơ hội này lại muốn ta cùng muội muội cũng chuẩn bị một chút. Ta cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Menu là mẫu thân đặt. Chúng ta có thể làm cái gì? Tô Nguyên cười nói. Nhị biểu thẩm là muốn rèn luyện các ngươi đâu. Đây là chuyện tốt. Các ngươi liền đi hỏi một chút quản sự. Bình thường bọn hắn đều sẽ chú ý cái gì? Hỏi cẩn thận chiếu vào làm không phải liền là sao? Lại muốn sợ ra chỗ sơ suất, liền hỏi lại hỏi di tổ mẫu. Nàng lão nhân ra trước kia trước một người đánh để ý đến các ngươi Lục gia đâu. Hẳn là chu đáo. Lục Tĩnh Xu nghe cực kỳ kinh ngạc. Trong ấn tượng, Tô Nguyên tuy là thứ nữ, nhưng ngày thường đẹp mắt, miệng lại lợi hại, cùng Tô Cẩm không hợp, lại rất được lão phu nhân thích. Tô Thừa Phương đãi nàng cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chính là cùng đích nữ giống nhau như đúc, thậm chí so với Tô Cẩm. Bởi vì nhiều Nguyễn Chân yêu thương, càng là kiêu căng chút, nàng nguyên vốn cũng không trông cậy vào Tô Nguyên sẽ nói cái gì. Ai biết đúng là đạo lý rõ ràng, người nói rất có đạo lý. Nhìn Lục Tĩnh Xu dáng vẻ, Tô Nguyên mới cảm thấy mình nói nhiều rồi. Hò nhẹ tiếng nói, ta là nghe tổ mẫu dạng này dạy cho chúng ta. Chấm, chuyển hướng lời nói, Hàn phu nhân đến kinh đô. Các ngươi là muốn mời rất nhiều tân khách sao? Làm sao lại, biểu di mẫu không quá ưa thích náo nhiệt. Chỉ chúng ta người trong nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lại có chút thân thích. Thêm nữa nhà các ngươi, ước chừng là 3-4 tấm bàn tiệc a, người trong nhà. Liền là người Lục gia. Không biết Lục Sách lại sẽ trở về. Kiếp trước hắn thủ tín, giúp mình bận bịu, cái kia nhất định là muốn cùng Hàn Như Ngộ lên xung đột. Tô Nguyên cảm kích hắn tròn mình trước khi chết tâm nguyện. Đối người này liền có chút quan tâm. Hỏi, nhị biểu ca còn tại Đồng Châu sao? Hắn nhưng có viết qua tin cho các ngươi. Lục Tĩnh Xu lắc đầu. Ta không biết. Hắn muốn viết cũng là viết cho Đường tỷ. Bỗng nhiên Lục Tĩnh Anh luyện võ qua, tai mắt thông minh, nghe thấy được cười lạnh nói. Sách hắn làm gì? Hắn có trở về hay không đến cùng chúng ta có quan hệ gì? Phụ thân đều nói không cần quản hắn. Vẫn là như thế thống hận dáng vẻ. Cái này phải đặt ở trước kia. Tô Nguyên sẽ chỉ liên tưởng đến mình. Lục Tĩnh Anh cừu thị trong nhà con thứ. Buồn bực hắn đoạt đi Lục Vanh quang mang. Cho nên nhìn thấy nàng cái này Tô gia thứ nữ, cũng là ngay tiếp theo coi thường. Nhưng bây giờ, nàng lại là nghĩ đến mấy năm sau sự tình. Cũng không biết Lục Tĩnh Anh đến quốc công phủ, bị xét nhà thời điểm nhưng từng có hối hận. Nếu là đối Lục Sách tốt một chút, kết cục này có lẽ là nhưng để tránh cho. Tam muội trước kia vì giúp hắn, đem vừa mới làm tốt váy đều làm bẩn. Bây giờ mấy năm không thấy, tự nhiên là muốn hỏi một chút. Kỳ thật Tô Cẩm cũng có chút kỳ quái Tô Nguyên tại sao lại hỏi Lục Sách. Dù sao thời gian lâu như vậy cũng chưa từng nghe nàng đề cập qua. Nhưng trước mặt Lục Tĩnh Anh, nàng lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ mong Lục Tĩnh Anh sẽ đáng ghét hơn Tô Nguyên. Quả nhiên Lục Tĩnh Anh lông mày cao trống lên. Đều là người một đường. Đúng là nhân chi thường tình. Còn thứ nữ, tại dòng chính trước mặt luôn luôn thấp nhất đẳng. Có lẽ ra ngoài cái này loại tâm lý, khi đó Lục Sách bị ác khuyển cắn, nàng mới có thể giúp đỡ, hy vọng có thể cùng chung mối thù. Chỉ tiếc Lục Sách rất nhanh liền đi Đồng Châu, cũng không có lôi kéo đến cái này người trợ giúp. Về sau tao ngộ song thân qua đời, lại không có chút đấu trí, hối hận thống khổ qua cả một đời. Bây giờ giành lấy cuộc sống mới, Tô Nguyên sẽ không còn ý nghĩ thế này. Nàng chỉ muốn nắm chắc tốt tương lai, để cho mình cùng song thân một thế bình an. Trên mặt nàng một tia biểu tình không vui đều không có. Giống như không có nghe được Lục Tĩnh Anh lời nói, Tô Cẩm không khỏi kỳ quái. Người này hôm nay là thế nào? Như thế chấn định, cực khổ để cho người ta trưởng thành. Tô Nguyên ăn đủ khổ, như thế nào lại bị Lục Tĩnh Anh loại này tiểu cô nương một hai câu tả hữu tâm tình. Cùng người cãi lộn mất mặt, nàng vươn tay hái thực dược. Chi này đại phú quý mở thật tốt, di tổ mẫu tất nhiên thích. Nhị biểu tỷ, người mau mau đến xem. Lục Tĩnh Anh hết lần này đến lần khác khiêu khích. Nhưng Tô Nguyên lại bao dung khiêm tốn, rất có đại gia khuê tú phong độ. Lục Tĩnh Xu nhìn ở trong mắt có phần là vui mừng. Nàng trước kia hòa giải là vì sợ chàng diện không dễ nhìn, cũng không phải cố ý thiên vị Tô Nguyên. Bây giờ lại thật sự có một chút đổi cái nhìn, cười đụng lên đến, di tổ mẫu năm gần đây càng phát ra thích màu đỏ. Người chọn thật phù hợp. Hai tiểu cô nương cười cười nói. Cái này đường muội luôn luôn ấm ôn hòa cùng. Tốt biểu hiện khoan hậu. Cùng mẫu thân nàng hàn thị một cái bộ dáng. Tại tổ mẫu trước mặt cùng mẹ của mình tranh thủ tình cảm. Lục Tĩnh Anh cười lạnh âm thanh. Chẳng thèm ngó tới. Tô Cẩm lại không muốn cùng Lục Tĩnh Xu sơ viễn. Lôi kéo Lục Tĩnh Anh cũng đi hái hoa. Ngươi không phải muốn làm thực dược gà sao? Ta ngược lại muốn xem có thể làm ra dạng gì hương vị đến. Ngươi là muốn màu đỏ vẫn là màu trắng. Nhà chúng ta màu gì thực dược đều có. Ngươi cứ việc gãy đi. Chỉ là gà nếu là không làm tốt. Cũng chớ có trách ta nói ngươi. Bảo đảm để ngươi ăn đến rừng không được miệng. Lục Tĩnh Anh lông mày lại dương lên. Sai sử nha hoàn hái thực dược. Liên tiếp hái được một rổ lớn. Đỏ hoàng bạch, mùi thơm xông vào mũi. Mà hai vị khác cũng hái tốt tặng cho Lục Thái phu nhân thực dược. Đặt ở hoa khác trong rổ. Bởi vì Tô Nguyên né tránh. Mấy vị cô nương về sau ngược lại là chỗ đến an an ninh ninh. Một mực nhanh đến buổi trưa mới đi. Trên đường trở về, Bảo Thúy cả giận. Nhị cô nương cũng thật là. Cùi trỏ luôn luôn ra bên ngoài ngoặt. Lục đại cô nương chẳng lẽ so cô nương còn muốn thân sao? Bảo Thúy cùng Bảo Lục niên kỷ đều là 3 năm trước đây tới hầu hạ nàng. Tô Nguyên trước kia luôn cho là Bảo Thúy quan tâm hơn mình. Bởi vì nàng luôn luôn thay mình kêu oan. Ở sau lưng nói Tô Cẩm nói xấu. Cái này rất hợp khẩu vị của nàng. Nghe dễ nghe. Khi đó, thật là đơn thuần. Coi là đây chính là đối nàng tốt. Nhưng về sau phụ thân mẫu thân chết rồi. Mình bước đi liên tục khó khăn. Tổ mẫu không muốn gặp nhau. Tô Cẩm thống hận nàng. Trong phủ tiểu nhân đương đạo. Trôi qua khả năng còn không bằng một cái quản sự. Đúng vào lúc này. Bảo Thúy rời đi nàng. Đi Tô Cẩm nơi đó. Người thường đi chỗ cao. Phần lớn là bản tính. Chỉ là bây giờ xem ra. Bảo Thúy người này đối với mình thực sự không gọi được trung tâm. Nàng có chút nhéo nhéo mi. Về sau loại lời này đừng nói nữa. Nhàn nhạt, mang theo một điểm trách cứ. Bảo Thúy giật mình, bận bịu nhìn về phía Tô Nguyên. Nàng lông mi thật dài hạ đôi mắt xanh lạnh như tuyết. Lại là có chút giống Tô Thừa Phương. Rõ ràng sinh phó phong lưu bộ dáng. Lại hào không dễ thân. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Không hiểu bối rối lên. Nàng nói lầm bầm. Nô tỳ cũng là lo lắng cô nương. Nô tỳ không dám tiếp tục nói. Tô Nguyên liếc nhìn nàng một cái. Đi về phía trước. Buổi sáng thô làm chúng nha hoàn quét dọn qua. Trong viện sạch sẽ. Khối lớn đá xanh bị nước trôi tẩy qua. Sáng đến có thể soi gương. Nàng đứng tại trong đình viện. Hồi tưởng lại những năm kia, dường như đã có mấy đời, cũng xác thực cách một thế, tốt một số chuyện cẩn thận suy nghĩ lại một chút, sớm đã không có lúc trước chấp niệm, trong lòng không nói được không. Tô Nguyên đi đến trong phòng, ngồi tại quyển vân văn vểnh lên đầu trước thư án, cầm lấy xếp lấy thư quyển nhìn, đây đều là nàng lúc 13 tuổi thấy đồ vật, có thật nhiều thi từ. Còn có ít lời bàn. Bảo Lục bưng tới trà lạnh. Đặt ở trong tay. Bên ngoài thái dương chiếu vào. Rơi xuống kim hoàng sắc ánh sáng. Ấm áp. Hết thảy đều rất không chân thực. Nàng nhìn một chút. Có chút buồn ngủ. Có khoảnh khắc như thế. Lại giật mình tỉnh lại. Sợ ngủ thiếp đi. Tỉnh nữa lại thay đổi bộ dáng. Cô nương dáng vẻ có chút kỳ quái. Bảo Lục cùng Bảo Thúy lẫn nhau nhìn xem. Cũng không biết nói cái gì. Đúng lúc này, bên ngoài viện có người nhỏ giọng nói tới nói lui. Tựa hồ đang thảo luận cái gì. Bảo Thúy vội vàng đi ra ngoài. Một hồi lâu không có tiến đến. Loại này dị dạng gọi Tô Nguyên phát hiện. Một chút ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bảo Thúy nói với các nàng cái gì đâu? Người bảo nàng tiến đến. Chấm, cũng không chờ Bảo Lục nói. Chính Bảo Thúy liền tiến đến. Nàng từ trước đến nay thích lấy Tô Nguyên niềm vui. Loại chuyện này làm sao lại giấu giếm? Vội vã đến cáo chi nói. Cô nương, di nương không thoải mái. Vừa rồi Huệ nương đi mời đại phu. Mời dưới cầu mang nhân đường nữ đại phu. Nghe nói là Huệ nương tự mình đi mời. Thiền y rất là lo lắng. Tới nói một tiếng. Hai người kia đều là theo mẫu thân từ Nguyễn gia tới. Huệ nương lớn tuổi một chút. Làm việc quả quyết. Thiền y liền khá là cẩn thận. Nhưng mẫu thân buổi sáng còn rất tốt. Làm sao lại đột nhiên không thoải mái. Mời được nữ đại phu. Người của Tô gia xem bệnh cho tới bây giờ đều là mời hồi xuân đường danh y. Mang nhân đường là cái rất nhỏ y quán. Đây là không nghĩ náo ra động tĩnh lớn. Kinh động đám người. Chẳng lẽ hôm nay nàng nhịn không được đi xem mẫu thân. Có lẽ là cho mẫu thân mang đến phiền phức. Có phải hay không các nàng đi về sau. Tổ mẫu làm cái gì? Mẫu thân người này ấm cùng thiện lương. Nơi nào sẽ là tổ mẫu đối thủ? Nghĩ đến lại lắc đầu. Những năm này, tổ mẫu đều không có đối với mẫu thân xuất thủ. Theo lý không sẽ như thế nào? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Nàng đứng lên hướng phía cửa đi vài bước. Đột nhiên lại dừng lại. Ở kiếp trước hôm nay là không có phát sinh cái gì. Nhưng mấy ngày sau, trong nhà vẫn là mời đại phu đến xem mẫu thân. Tô Nguyên mặt truy cập lộ ra tiếu dung. Tác giả có lời muốn nói. Theo ta gần nhất tu thân dưỡng tính thói quen tốt. Bình thường đổi mới đều tại buổi sáng khoảng 8 giờ. Bất quá năm nay muốn mua đồ vật đặc biệt nhiều. Hôm qua liều mạng đến 2 điểm. Ngủ đến điểm này. Ha ha, có hay không đồng dạng chặt tay đằng cách chương.